vẫn nên để mấy người Nghiêm Hoài Vũ đi bắt người thì hơn. Bọn họ không có xung đột lợi ích trực tiếp gì với quân khu 2. Bắt người cũng có thể hoàn toàn không cần nể nang gì ai. Nghiêm Hoài Vũ nghe cô nói thế thì kích động. Cô tin tưởng tôi sao? Thật không? Cô tin tôi ư? Nhìn dáng vẻ vui sướng không ngừng của anh ta, Nhiếp Nhiên cạn lời. Nói thật, người cô thấy không tin được nhất chính là anh ta. Nhưng cô thật sự không đi được. Thế mới đành phải đưa ra quyết định bất đắc dĩ này. Đương nhiên, vì để chắc chắn, cô vẫn cố ý bảo Thi Sảnh và Kiều Duy có vẻ tin tưởng được đi cùng họ. Kiều Duy, tất cả nhờ vào anh đấy. Nhiếp Nhiên trịnh trọng nói với anh ta. Yên tâm, nếu Tiểu Nhiên Tử đã tin tưởng tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng tin của cô. Kiều Duy còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hoài Vũ đã lập tức chạy tới trước mặt cô, ra sức vỗ ngực cam đoan. Nhiếp Nhiên không thèm quan tâm đến anh ta, túm lấy tên đàn em còn đang ngây ngốc kia, lạnh lùng nói, mày đi theo tao một chuyến. Đi, đi theo cô tới đâu cơ? Tên đàn em tưởng mình đã an toàn rồi, giờ lại bị nhắm vào thì sợ đến mức giật thót. Nhiếp Nhiên híp mắt, mỉm cười đáp, đưa tao tới hang ổ của chúng mày. Cách chương.